Hogwarts giáo sư mới, tác giả, Không Như Hoa Thảo Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160, sự kiện lớn. Hạ Nhiên, người tốt, Jerome trước tiên đối với Hạ Nhiên hỏi thăm một chút, Hạ Nhiên đáp lại một tiếng, Jerome đón lấy lại đem nghiêm túc ánh mắt rơi xuống Weasley tiên sinh trên người. Nói rằng, đúng rồi. Ta có chuyện vẫn muốn cùng ngươi nói. Arthur, Alibaser đưa ra khiêu khích. Hắn muốn tìm ngươi nói chuyện có quan hệ các ngươi cấm vận thảm bay quy định. Weasley tiên sinh, nhất thời liền nặng nề thở dài. Ta cuối tuần trước phái một con cú mèo đưa tâm cho hắn. Chuyên môn nói chuyện này. Ta đã nói với hắn 100 lần. Thảm ở cấm dùng ma pháp vật phẩm đăng ký bộ lên bị định nghĩa vì là muggle đồ thủ công. Nhưng là hắn sẽ nghe sao? Weasley tiên sinh cười khổ nói. Hắn chính là bộ phép thuật cấm lạm dụng muggle vật phẩm văn phòng chủ quản. Ta hoài nghi hắn sẽ không. Jerome như cũ nghiêm túc nói rằng. Hắn không thể chờ đợi được nữa muốn đến nơi này lối ra. Mở miệng, thảm bay. Hắn tựa hồ cho rằng Anh Quốc sẽ là hắn cái kế tiếp thị trường. Ha ha, hắn đang nói đùa sao? Bachman cười to nói, thảm bay mặc dù không tệ, nhưng làm sao có thể thay thế chổi bay đây? Đây là vĩnh viễn không thể xuất hiện sự tình. Có đúng hay không? Ali cho rằng gia đình công cụ giao thông trên thị trường rảnh rỗi còn có thể xuyên. Jerome nói rằng, được rồi. Không nói Bulgari người sự tình. Như thế nào? Bận bịu đến quá chừng đi. Jerome, Bachman ngữ khí có vẻ thập phần ung dung vui vẻ. Rất bận. Jerome ngữ khí thì lại có vẻ đông cứng. Nói, ở năm cái trên đại lục tổ chức cùng sắp xếp khóa cảng. Này không phải là một chuyện dễ dàng. Lưu đâu, ta nghĩ các người đều ước gì chuyện này mau mau kết thúc chứ. Weasley tiên sinh hỏi, lù đầu Bachman tựa hồ kinh hãi, ước gì, nha, không, ta chưa từng có nhanh như vậy sống quá. Có điều, phía trước ngược lại không phải là không có hy vọng, đúng không, Jerome, còn muốn tổ chức rất nhiều hoạt động đây, đúng hay không, Hạ Nhiên, Bachman hì hì cười nói, Jerome lập tức hướng Bachman vung lên lông mày. Chúng ta bảo đảm không đối ngoại tuyên bố, mãi đến tận hết thảy chi tiết nhỏ đương nhiên. Hạ Nhiên là Hogwarts giáo sư, hắn vốn là thuộc về người biết chuyện đều hoàn thiện mới thôi. Lưu đâu, há, chi tiết nhỏ, Bachman không phản đối phất phất tay, như ở xua đuổi một đám con muỗi như thế. Bọn họ ký tên, có đúng hay không, này sẽ không có đổi ý chỗ trống. Cho dù Dumbledore, ngươi biết, Jerome, có điều ta đồng ý cá với ngươi. Những hài tử này chẳng mấy chốc sẽ biết chuyện này. Ta là nói, chuyện này vốn là muốn phát sinh ở Hogwarts. Lưu đâu, ngươi phải biết, chúng ta cần phải đi thấy những kia Bulgari người. Jerome nghiêm túc nói rằng, đánh gãy Bachman câu chuyện. Đúng rồi, Percy, ngươi không cùng mọi người trong nhà của ngươi chào hỏi sao? Hắn cuối cùng vừa nhìn về phía vẫn yên tĩnh ngốc ở bên cạnh Percy. Không cần, ba tần tiên sinh, ta cùng bọn họ đã không có bất kỳ quan hệ gì. Percy đông cứng nói rằng, vẫn không có quay đầu nhìn kỹ Weasley người một nhà. Weasley nhà mấy đứa trẻ, Bill, Charlie, Fred, George, John, Ginny, còn có Harry cùng Hermione. Đều hiển lộ ra một loại thần sắc tức giận đến. Weasley tiên sinh thì lại sắc mặt trầm ngưng, không nói lời nào. Há, đúng không? Jerome phảng phất hơi kinh hãi, chợt liền không thèm để ý, mà là nhìn kỹ Ludo Bachman, chờ hắn từ trên mặt đất lên. Ludo giãy giụa đứng lên đến, uống một hớp tận trong chén trà. Những kia Galleon ở hắn trong túi vui vẻ đinh đương vang vọng. Ta liền nói Hạ Nhiên sao lại thế? Hẹn gặp lại, các ngươi cùng ta đồng thời ở tầng chóp phòng khách lên ta là thi đấu bình luận viên. Bachman trừng mắt nhìn, vẫy tay từ biệt, Zerubbabel thì lại chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu. Percy bất kỳ một điểm biểu thị đều không có. Theo ba người liền huyễn ảnh di hình. Aper biến mất không còn tăm hơi. Tên ngu ngốc kia, Jock giảm thấp thanh âm nói. Hắn không có chỉ mặt gọi tên, nhưng ai cũng biết hắn nói chính là Percy. Jock, Weasley tiên sinh nghiêm nghị quát. Chừng một chút Jock, Jock quay đầu đi, trong miệng nhưng như còn ở lầm bầm gì đó. Hogwarts hiện tại có chuyện gì không? Ba ba, John rời đi đề tài. Hiếu kỳ hỏi nói, bọn họ mới vừa nói chính là cái gì? Các người chẳng mấy chốc sẽ biết rồi. Weasley tiên sinh cười nói. Fred thì lại nhìn về phía Hạ Nhiên. Khẩn cấp hỏi. Freemon giáo sư. Ba tần tiên sinh nói ngươi cũng biết. Còn ở Hogwarts tổ chức. Đó là cái gì? Cái gì thi đấu sao? Hạ Nhiên hơi cười. Jerome, Bachman cùng Weasley tiên sinh bọn họ nói tới chuyện này. Tự mình thời gian qua đi mấy trăm năm sau lại một lần nữa tam cường thi đấu. Nhân Voldemort phục sinh trở về. Dumbledore bản ý không lại tổ chức. Đáng tiếc lúc trước hắn đã đại biểu Hogwarts đồng ý chuyện này. Chữ đều ký, bộ phép thuật cũng không muốn nhiều năm nỗ lực uổng phí. Mặt khác hai cái ma pháp trường học, Beauxbatons cùng Wormtongue đều biểu thị đồng ý tiếp tục tham gia này một hạng dày đặc thi đấu sự tình. Không có cách nào, Hogwarts cuối cùng đành phải đón lấy tham dự tam cường thi đấu. Dumbledore vì việc này còn cố ý từng làm sắp xếp. Đến thời điểm hội Phượng Hoàng rất nhiều thành viên khả năng liền muốn thường ở Hogsmeade thôn. Tăng mạnh Hogwarts phòng thủ sức mạnh, để ngừa thực tử đồ tập kích mà tới. Sẽ không lại là tuyệt mật không muốn nói cho chúng ta chứ. Ginny khổ, đáng, gương mặt, ha ha, tuyệt mật cũng không tính là. Hạ Nhiên cười nói, có điều các người cũng không cần phải gấp. Các loại khai giảng, Dumbledore liền sẽ thông báo cho hết thảy học sinh. Cái kia Bachman tiên sinh nói, Dumbledore thật giống không hài lòng lắm, đúng không? Harry chần chờ nói. Lẽ nào Dumbledore không đồng ý chuyện này? Hermione cau mày nói, không đồng ý. Hạ Nhiên nhún nhún vai, nói rằng hắn vốn là đồng ý. Không nghe thầy nói chữ cũng đã ký sao? Chỉ có điều sau đó xuất hiện bất ngờ biến cố, dẫn đến Dumbledore thay đổi cái nhìn thôi. Biến cố? Mấy người nhất thời nghi hoặc. Hermione không nhịn được thất thanh nói rằng, người bí ẩn là người bí ẩn nguyên nhân. Không sai, Weasley tiên sinh gật gật đầu, nói rằng người bí ẩn trở về. Dumbledore lo lắng gặp sự cố, cho nên mới không muốn tiếp tục tổ chức. Chỉ là hắn cười khổ hai tiếng, tiếp tục nói, trước kia hắn chữ đã ký, đổi ý cũng là không kịp. Ba ba, chúng ta nên qua đi chứ? Charlie hốt nói rằng, nhìn đồng hồ. Hả, không sai, là nên qua đi họp. Weasley tiên sinh nói rằng, ăn xong cuối cùng một ít đồ, lại dặn Fred cùng Jock vài câu. Dù sao Bill cùng Charlie cũng phải theo qua đi họp. May là mấy đứa trẻ đã lớn rồi. Hạ Nhiên phủi mông một cái đứng lên. Hắn cùng Weasley tiên sinh, Bill, Charlie bốn người liền dọc theo nơi đóng quân một bên bước nhanh sắp sửa qua đi. Ở McGonagall giáo sư bên ngoài lều, bọn họ còn nhìn thấy một người có mái tóc vì là tươi mới màu đỏ tươi nữ vu. Chính là Tong, Tong thật giống đang cùng Lui Panh nói chuyện, một mặt vẻ mặt nhảy nhót, Lui Panh lại có vẻ khá là bất đắc dĩ, khuôn mặt càng khá là tiều tụy. Khi nhìn thấy Hạ Nhiên một nhóm bốn người tới được thời điểm, quả thực lại như nhìn thấy cứu tinh như thế. Arthur, Hạ Nhiên, các người rốt cục đến rồi. Còn có Bill, Charlie, lúc nào trở về? Như đã biết, cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.